Thần cấp đặc công hệ thống, chương 213 Thương Long Đại Hội, góc chuyện audio.com, Hàn Vận vậy mà cũng bị bắt cóc. Tin tức này để Lâm Hoan trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Lâm Hoan đối với đào cốc Huân An Nguy là không thế nào lo lắng, dù sao nàng đã từng là ám ảnh thành viên, những cái kia người Nhật hẳn là sẽ không đối nàng thế nào. Nhưng là Hàn Vận liền không đồng dạng, dung mạo của nàng đẹp như vậy, vạn nhất cái nào lưu manh đối nàng nổi lên tà niệm. Nghĩ đến đây cái, Lâm Hoan liền giống bị người trong lòng trên ngọn đâm một đao, đau lòng, tâm kinh, nổi giận, nôn nóng bất an. Một bên Vương Minh Sơn càng là sắc mặt như cho tàn, hắn nhận biết Tiêu Tiêu, biết mẹ của nàng Hàn Vận là một cái thân phận cỡ nào tôn quý nữ nhân, nếu như Hàn Vận xảy ra chuyện, vậy hắn người cục trưởng này cũng sẽ không cần làm. Lau mồ, hôi lạnh trên trán, Vương Minh Sơn nói ra Tiêu Tiểu Thư, người không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem Hàn Đồng cứu ra. Cùng sau lưng Tiêu Tiêu Châu Văn Hiên mặt trầm như nước nói ra thủ trưởng nói, nếu như các ngươi không có năng lực giải cứu ra những con tin này, vậy hắn không ngại đem Thương Long đại đội phái tới. Một giọt mồ hôi lạnh từ Vương Minh Sơn cái trán xuất hiện, sau đó theo gương mặt của hắn chậm rãi trượt xuống. Thương Long đại đội, Hoa Hạ nghe tiếng bộ đội đặc chủng tại toàn quân đại bức bên trong từng thu được nhiều lần quán quân giải thưởng, tại ngoại cảnh tác chiến bên trong vinh lấy được qua nhiều lần tập thể nhất đẳng công, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Trong quân có cái truyền ngôn, Thương Long sờ qua, không có một ngọn cỏ. Nếu như Tiêu Thượng tướng thật đem Thương Long, đại đội phái tới, vậy cái này cũng không phải là một lần đơn giản bắt cóc sự kiện, mà là một trận chiến đấu. Nhà này cấp 5 sao khách sạn chỉ biết biến thành một chỗ khói lửa tràn ngập chiến trường. Nghĩ đến đây cái đáng sợ tràng cảnh, Vương Minh Sơn mồ hôi lạnh trên trán thì càng nhiều, vị tiên sinh này, mời ngài truyền cáo Tiêu thủ trưởng ta Vương Minh Sơn cho dù chết cũng sẽ không để Hàn Đồng nhận một điểm tổn thương. Châu Văn Hiên nhìn đồng hồ tay một chút ngẩng đầu nói ra thủ trưởng cho ngươi nửa giờ thời gian, nửa giờ sau Thương Long đại đội chỉ biết ngồi máy bay vận tải đuổi tới gần nhất sân bay, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tốt, Vương Minh Sơn cắn răng một cái, xoay người đối một đội võ trang đầy đủ đặc công nói ra ta mệnh lệnh các ngươi, vô luận bỏ ra cái giá gì, nhất định muốn đem. Người chất giải cứu ra, đây là từ mệnh lệnh. Vâng, cái này quân đặc công là Giang Nam thị cục công an sức chiến đấu đột xuất nhất Vân Báo tiểu đội, hết thảy 24 người, đã từng thành công xử trí qua nhiều lần đột phát sự kiện. Một bên Lâm Hoan đột nhiên yếu ớt mà hỏi, cái kia. Giống như bọn cướp muốn gặp đến người là ta đi. Ngươi không được, Vương Minh Sơn vốn là dự định để Lâm Hoan đi thử một chút nhưng có Tiêu Thượng tướng áp lực phía trước, hắn đã không dám tùy tiện làm ra thử. Bọn cướp là có yêu cầu, nhưng bọn cướp yêu cầu nhất định phải đáp ứng sao? Sao còn muốn cảnh sát làm gì? Mà lại cái này kêu Lâm Hoan người trẻ tuổi nhìn chính là một cái bình thường phú nhị đại, hắn tiến vào bọn cướp ổ còn không phải dê vào miệng cọp. Châu Văn Hiên nhướng mày, nói ra, Lâm Hoan, mặc dù ta biết. Ngươi thân thủ không tệ, nhưng ngươi dù sao không có xử lý vụ án bắt cóc kinh nghiệm, ngươi hay là thành thành thật thật tại cái này đợi đi. Hắn đã từng là Thương Long đại đội một viên, bởi vì thực lực bản thân quá cứng, lúc này mới bị lão thủ trưởng phái tới tiếp thân bảo hộ Tiêu Tiêu. Lâm Hoan lại có thể đánh cũng chỉ là tại hội đồng bên trong chơi ngã qua mười mấy cái tiểu lưu manh thôi, loại chuyện này hắn Châu Văn Hiên cũng có thể làm được. Liền hắn đều không nắm chắc cứu ra Hàn Vận, Lâm Hoan lại có thể thế nào? Lâm Hoan đồng dạng nhướng mày nói, bọn cướp nếu như không gặp được ta, bắt đầu giết con tin làm sao bây giờ? Nghe hắn nói như vậy, Vân Báo tiểu đội đội viên liền tất cả đều đổi sắc mặt, người trẻ tuổi này là đang hoài nghi lực chiến đấu của bọn hắn sao? Hiện tại, Vân Báo tiểu đội trưởng Lý Phong liền đứng ra nói ra, có chúng ta ở đây, bọn cướp tuyệt đối không có sát hại con tin cơ hội. Các ngươi biết đám này bọn cướp là ai sao? Đang khi nói chuyện Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía Triệu Thanh Nhã, chỉ gặp Triệu Thanh Nhã lắc đầu thế là hắn bất đắc dĩ nói, tốt à các ngươi quả nhiên không biết. Ta không phải hoài nghi thực lực của các ngươi à, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Các ngươi những người này đi qua chỉ có thể là đưa đồ ăn, không có loại thứ hai khả năng. Ngay trước lãnh đạo mặt những thứ này đặc công không dám mắng tô tục nhưng là bọn hắn hay là nhịn không được lên tiếng răn dậy, hỗn trướng. Nói mò, Lý Phong ánh mắt lạnh lẽo chịu đựng lửa giận nói ra, ngươi quá không coi ai ra gì. Lâm Hoan biết bây giờ không phải là cùng bọn hắn cãi lộn thời điểm, hắn nhún vai sau nhìn nói với Vương Minh. Sơn, Vương trưởng cục ta thật không đề nghị ngươi phái bọn hắn đi qua. Lúc này Tiêu Tiêu khôi phục mấy phần chấn định, lau nước mắt nói ra, Vương trưởng cục để Lâm Hoan đi thôi, hắn cũng không chỉ là thân thủ không tệ đơn giản như vậy. Đêm hôm đó tại trên sơn đạo lọt vào chặn giết thời gian Lâm Hoan biểu hiện rung động thật sâu nàng, mặc dù nàng không có thấy rõ ràng Lâm Hoan xuất thủ quá trình, nhưng là kết quả bày ở trước mắt. Đối mặt hai đại cao thủ cùng mười mấy danh tay súng vây công, hắn nhanh chóng như báo săn, cương mãnh như hổ gầy, nhất nhất đem địch nhân đánh bại hoặc giết chết, loại này thân thủ chỗ nào chỉ là không tệ a. Châu Văn Hiên gánh thầm nghĩ, tiểu thư, Hàn Đồng An Nguy là vị thứ nhất a, ta tin tưởng hắn. Tiêu Tiêu ngữ khí kiên định, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lâm Hoan nói. Nhưng, Châu Văn Hiên vốn, muốn nói có thể ta không tin hắn a, nhưng lời đến khóe miệng liền đổi thành, bằng không để ta đi, ta là quân nhân xuất thân, xử lý qua mấy lần tập kích khủng bố, tin tưởng đám này bọn cướp không thể so với phần tử khủng bố khó đối phó hơn. Không, ngươi không bằng Lâm Hoan. Tiêu Tiêu lắc đầu, nhìn xem Lâm Hoan nói ra, Lâm Hoan, ngươi có thể nhất định đừng để ta thất vọng a, ta cũng tin tưởng Lâm Hoan, hắn nhất định có thể đem những con tin này giải cứu ra. Hồi lâu không phát một lời Triệu Thanh Nhã đột nhiên mở miệng nói ra. Châu Văn Hiên thâm thụ đả kích, hắn theo tiểu thư nhiều năm như vậy, lại còn so ra kém một cái mới xuất hiện không mấy ngày Lâm Hoan đáng giá tín nhiệm. Lý Phong cùng Vân Báo tiểu đội thành viên cũng rất bị đả kích, bọn hắn chính nín một cỗ kình cùng bọn cướp đại chiến một trận đây, kết quả lại ngay. Cả bị không nhìn, thật sự là biệt khuất. Cái này, Vương Minh Sơn cũng lộ vẻ do dự. Tiêu Tiêu cùng Triệu Thanh Nhã thân phận đều rất đặc thù, các nàng một cái là đem cửa về sau, một cái là hoa hạ thần bí nhất bộ môn lâu năm thành viên, hắn liền xem như cục thành phố cục trưởng, cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Mà lại hai nàng này như thế tín nhiệm Lâm Hoan, nói không chừng Lâm Hoan thật sự có cái gì chỗ hơn người hà, nghĩ đến cái này khả năng, Vương Minh Sơn trong lòng liền có quyết đoán. Yên tâm đi, ta chính là đi lên cùng bọn cướp tiếp xúc một chút, xem bọn hắn đưa ra yêu cầu gì, có cái gì tình huống ta biết tùy thời cùng các ngươi liên hệ. Nói xong Lâm Hoan hỏi, các ngươi hẳn là có ẩn tàng thức máy truyền tin a? Có. Vương Minh Sơn không phải không quả quyết người, hiện tại hắn cũng làm người ta tại Lâm Hoan trong lỗ tai cùng dưới cổ áo tăng thêm cái máy truyền tin, giải quyết. Tùy thời nắm giữ hắn động tĩnh. Về sau Vương Minh Sơn phân phó một cái nữ cảnh sát nói, Tiểu Ngô, đi cho Lâm Tiên Sinh món kia áo lót chống đạn, cái này không cần. Lâm Hoan trực tiếp cự tuyệt nói, với hắn mà nói một cái áo chống đạn căn bản không được bao lớn tác dụng. Cái này, Vương Minh Sơn trong lòng lại có chút không cao hứng, người trẻ tuổi này cũng quá khinh thường đi, để hắn đi bọn cướp tiếp xúc có phải hay không cái quyết định sai lầm hả, Vương trưởng cục thời gian cấp bách cứ như vậy đi. Nói xong Lâm Hoan liền tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong đi vào Shangri-La khách sạn. Đa tạ đường chủ ZFC ZFC 001 Hoang 0971017982 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, các chương.